Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, khảo cổ. Tả đạo bộ hạ dưới mặt đất bảo khố trước Lưu Biển dạy nhóm thế lực ở giữa đã là bởi vì bảo khố thuộc về mà phát sinh đại chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt, thậm chí so cùng bằng môn tả đạo môn nhân tử đệ đại chiến còn muốn càng sâu. Trên thế giới này, lợi ích luôn luôn nhất là động nhân tâm. Đánh cái gì? Đạo gia ta đến thanh tráng, đều có thể tránh ra. Vô lương tổ hợp cùng bạo lực gấu trúc xung phong. Trước một bước đuổi đến dưới đất bảo khố. Ngẩng đầu ưỡn ngực mở miệng ra lệnh. Đáng chết, là kia đôi vô lương tổ hợp. Thật sự là đáng hận a. Lưu Biển dạy tông sư cảnh trưởng lão rũ cục lấy mặt. Trông thấy Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa thượng phá giới tựa như là ăn con ruồi chết. Đều tại các ngươi, đánh cái gì đánh, hiện tại hết thảy đã trễ rồi. Có người khác cắn răng nói, một mặt phẫn uất chi sắc. Oanh, các phái quốc chủ cấp cường giả tại thời khắc này đồng loạt ra tay. Làm dùng trong tay trọng khí, mở ra dưới mặt đất bảo khố đại môn. Bởi vì bọn hắn chỉ thấy đạo sĩ béo ba người, còn không nhìn thấy Ngô Địch. Muốn tại Ngô Địch xuất hiện trước đó tận khả năng nhiều vớt một chút chân chính chân bảo. Ngay tại lúc bọn hắn mở ra bảo khố sát na, Ngô Địch vừa vặn đến. Ai, thời gian vừa vặn, đa tạ các vị hỗ trợ a. Các ngươi mở cửa, ta đi thu bảo. Hạo Nhân đạo sĩ béo đắc ý chắp tay, một bộ tức chết người không đền mạng biểu lộ. Hừ, các phái quốc chủ lúc này tâm tình phức tạp. Cái này thật đúng là uổng phí làm áo cưới. Nhưng là muốn để bọn hắn đối Ngô Địch xuất thủ. Ai dám a? Đây chính là bán thánh. Cái này toàn bộ bằng môn tả đạo đều là Ngô Địch đánh xuống. Ngô Địch có thể đánh kế tiếp, không có nghĩa là liền không thể lại đánh hạ một cái khác. Tại cái này trong lúc mấu chốt, không ai dám trêu chọc Ngô Địch. Dù sao, mở môn phái khác bảo khố loại chuyện này là sẽ lên nghiện. Thật sự là cảm nhận bên trên một đại hưởng thụ. Hạo Nhân đạo sĩ béo bọn người, sắt nhảy tới nhảy lui, không nhanh không chậm thu các loại khiến người đỏ mắt chân bảo. Còn đem những cái kia chân bảo tại các thế lực lớn trước mắt vượt qua một lần, làm bọn hắn nóng tính tiệm thịnh, quả thực muốn tức nổ phổi. Cuối cùng, tả đạo bộ hạ dưới mặt đất bảo khố cũng là bị Ngô Địch mấy người đều thu lấy, không dư thừa một chút. Nửa canh giờ qua đi, bên trong sơn môn chiến đấu cơ bản kết thúc. Ngoại trừ một phần nhỏ nhất người thông qua các loại thủ đoạn lẩn trốn bên ngoài, còn lại bằng môn tà đạo dư nghiệt đều là bị các thế lực lớn liên thủ chu diệt. Đến tận đây, bằng môn tà đạo cái này truyền thừa trăm vạn năm lâu đại phái như vậy triệt để hủy diệt, không còn tồn tại. Các phương thế lực lớn ai về chỗ nấy, tại từng cái cự đầu lĩnh dưới đầu thanh thế to lớn. Trái lại Ngô Địch phương này, y nguyên chỉ có mấy người mà thôi. Mà lại ngoại trừ Ngô Địch cái này một cái cường giả đỉnh cao bên ngoài, cũng chỉ có Thái Huyền phái Lý Kế Nghiệp hơi mạnh mà thôi. Nhìn thấy thực lực này cùng nhân số so sánh, bộ phận thế lực nhân mã tâm tư lập tức hoạt lạc, phát ra một chút thanh âm không hài hòa. Công phá bằng môn tả đạo, chúng ta đều là gia lực, lẽ ra tổng cộng chia làm bảo khố mới đúng. Một người độc chiếm, cũng không sợ khẩu vị quá lớn. No bảo, Ngô tiền bối ngài là bán thánh, là tiền bối, cũng muốn cùng chúng ta những này hậu bối tranh đoạt chân bảo. Về tình về lý đều không hợp phân. Chấm chấm, nghe vậy, Hạo Nhân đạo sĩ béo vẫn như cũ một bộ thản nhiên bộ dáng. Không có chút nào tức giận, ta chỉ muốn tặng cho các ngươi một cái ha ha. Đường Tiểu Tam cười lạnh nói. Các ngươi ra mặt ngược lại là rất dày, cũng không nghĩ một chút đến cùng là ai mở ra bàng môn thánh trận, là ai giết huyết ma lão tổ, gấp cái gì đều không có giúp đỡ, cũng nghĩ đến phân bảo bối, cho các ngươi một ánh mắt tự mình trải nghiệm. Béo đạt sau một ngón giữa, thuận tiện lật ra một cái bạch nhãn, các ngươi nếu là lời không phục có thể đến đoạt chính là, nhìn xem nắm đấm của ai lớn hơn. Đạo sĩ béo khí phách mười phần nói, thế lực khắp nơi nhân mã đều là bất lực phản bác nữa. Lý do của bọn hắn hoàn toàn chính xác, mảy may chân đứng không vững. thế lực khắp nơi cự đầu tại bái biệt Ngô Địch về sau. Xuất lĩnh lấy riêng phần mình môn nhân tại bàng môn các nơi phế tích lục soát lưu lại chân bảo. Mà đối với mở ra hai tòa dưới mặt đất bảo khố Ngô Địch mấy người mà nói. Những này tán tại các nơi bảo bối đã cơ bản không thể vào pháp nhãn của bọn họ. Chúng ta trở về sao? Vệ tử Liên hỏi, trở về đi, nhưng là Hứa Viện giám bọn hắn làm sao còn chưa tới? Sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Đường Tiểu Tam nói, ngay tại Đường Tiểu Tam thoại âm rơi xuống thời điểm, giữa không trung hư không run run, sau đó xé rách, một chiếc nhuốm máu tàu cao tốc xuất hiện tại sơn môn trên không. Hứa Nhạc Thủ cầm bất tử diệu cây, từ tàu cao tốc bên trên nhảy xuống, trên mặt không có ngày xưa chiêu bài mỉm cười. Thật có lỗi, chúng ta tới chậm, Hứa vui nói, không có việc gì, bất quá các ngươi thế nào? Ngô Địch khoát tay một cái nói, bị người chặn đánh mà thôi. Hừ hừ, bút chướng này sớm muộn muốn trả lại. Hứa vui cười lạnh nói, Hứa vui mang đến cái này một nhóm viện quân ở trong không có kẻ yếu. Không phải tông sư cảnh cường giả chính là Sở Thương Nguyệt như vậy tuổi trẻ thiên kiêu. Chỉ bất quá bây giờ những người này tất cả đều quần áo nhuốm máu. Hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến. Trở về đi, Ngô Địch nói. Đám người gật đầu, nhưng mà đúng vào lúc này. Hạo Nhân đạo sĩ béo đột nhiên giơ hai tay lên. Quát to, chờ một chút, ngươi lại có chuyện gì? Không Hòa Thượng phá giới bất đắc dĩ nói. Ai, Hạo Nhân đạo sĩ béo than thở nói. Đi theo Ngô Địch huynh đệ mở đã quen bảo khố. Đạo gia thế mà ngay cả bản chức công việc đều là quên đi. Không nên, thực sự không nên, đến tỉnh lại, khắc sâu tỉnh lại, nghe vậy, đám người đầu tiên là sững sờ. Chợt kịp phản ứng đạo sĩ béo trong lời nói chỉ, đều là sắc mặt cổ quái. Trộm mộ phần đào mộ, người thật là hung ác a, bạo lực gấu trúc liếc xéo đạo sĩ béo. Làm gì đâu, nói đến khó nghe như vậy, ta cái này gọi khảo chứng cổ sử. Đạo gia ta một mực lập chí muốn làm cái nhà sử học, hoàn nguyên các loại chân tướng lịch sử, chỉ tiếc một mực không bị người lý giải. Ai, thật sự là tâm mệt mỏi. Hạo Nhân đạo sĩ béo nghĩa chính ngôn từ nói, người liền tiếp lấy lắc lư đi. Đường Tiểu Tam nói, thế nào, Tiểu Tam, không muốn cùng lấy đạo gia khảo cổ à nha? Đạo sĩ béo cười cười, đi à, làm sao không đi? Đường Tiểu Tam ngầm hiểu lẫn nhau cười hắc hắc. Cuối cùng, Ngô Địch cùng Hứa vui cũng không có phản đối Hạo Nhân đạo sĩ béo khai chiến bản chức công việc. Một đoàn người đáp lấy tàu cao tốc đi đến bàng môn phía sau núi Thánh Địa. Đường Ngô Địch bọn người chạy đến thời điểm, các thế lực lớn đã từ lâu có người đuổi tới. Đồng thời đã oanh mở không ít đại sơn, lấy đi trong đó chân bảo. Xoa! Nghĩ không ra những môn phái kia đều là ta đồng hành. Lần sau ta lại đi đào bọn hắn mộ tổ, xem ai còn dám mắng ta trộm mộ. Hạo Nhân đạo sĩ béo mắng. Phía dưới một đám thế lực cao tầng nhìn thấy Ngô Địch vẫn còn chưa đi, lại còn cùng bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi, lập tức cũng là một mặt suối quẩy. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại Ngô Địch trước đó lấy được bảo bối. Tại các phe khảo cổ người làm việc hợp lực phía dưới, bàng môn tà đạo phía sau núi Thánh Địa rất nhanh cũng là không còn. Cái này cũng mang ý nghĩa bàng môn tà đạo triệt để từ đại lục xóa tên. Hôm sau, theo bàng môn hủy diệt tin tức động trời tại đại lục phạm vi xa xa truyền ra, lập tức dẫn phát một mảnh kịch chấn, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.